Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1325 hợp tung liên hoành. Từ năm trước, Real Madrid chính thức chủ động tuyên bố Noel liên hoan số ghế bắt đầu. Truyền thông cùng fan bóng đá liền đều chú ý tới tầng này ngụ ý. Lúc ấy, Ancelotti mang theo một đường cuồng thắng. Ngồi ở chủ tịch Florentino bên cạnh, cái này cũng bị truyền thông cùng fan bóng đá đều coi là người ý nhận Real Madrid tầng cao nhất coi. Trọng cùng tin cậy chứng cứ, lưu truyền rộng rãi, mà tới được năm nay, tất cả truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều nhao nhao nâng lên ngay tại chú ý cùng suy đoán. Đến cùng ai sẽ ngồi tại Florentino bên cạnh? Câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Zidane sẽ hay không đạt được năm ngoái Ancelotti đặc thù đối đãi. Đi theo niên có chỗ khác biệt chính là, năm nay liên hoan là bữa tối, màn đêm buông xuống lúc, Bernabeu cứ việc không có tranh tài, nhưng như cũ vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tuy nói sân bóng cải tạo đã tại kết thúc công việc, nhưng sân bóng bên ngoài như trước vẫn là lưu lại không ít giàn giáo. Tại cái này đêm khuya tối thui bên trong, tại ánh đèn chiếu xuống, để cả tòa Bernabeu sân bóng liền phảng phất giống như là một đầu phệ nhân cự thú. Đối với bất kỳ người nào đều là áp lực cực lớn. Đương nhiên, Real Madrid fan bóng đá sẽ rất hưởng thụ loại này cảm giác áp bách. Vô số fan bóng đá tự phát đi tới Bernabeu, bọn hắn tuân thủ câu lạc bộ quy củ. Thống nhất đứng tại chỉ định khu vực, ký giả truyền thông cũng không có đạt được đi vào cho phép. Bọn hắn cũng bị an bài vào một cái đặc biệt khu vực. Liền xem như thân cận Real Madrid, báo AS, Marca báo cùng báo quốc gia chờ truyền thông, đều không có đạt được đi vào phỏng vấn cùng chụp ảnh cho phép. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có đạt được Real Madrid chính thức một chút tình báo nội bộ cùng tin tức. Tỉ như, bọn hắn sớm liền phóng ra tin tức, Zidane sẽ ngồi tại Florentino bên cạnh, tựa như trước mùa giải Ancelotti. Đây là Real Madrid cao tầng đối Zidane chấp giáo nửa năm qua này lấy được thành tích tán thành. Nhưng tại đi vào Bernabeu về sau, theo Real Madrid cầu thủ lần lượt ngăn lại, số ít thân cận Real Madrid mấy nhà truyền thông cũng đều lần lượt từ câu lạc bộ tuyên truyền nhân viên trong tay đạt được ảnh chụp. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, tại yến hội trên bàn đặt vào danh thiếp, tất cả mọi người dựa theo danh thiếp nhập tòa, mà Dương Dương cùng Zidane danh thiếp thình lình bị đặt ở Florentino hai bên trái phải. Đây chính là một cọc lớn tin tức. Muốn nói Dương Dương đối Real Madrid cống hiến, kia là không cần nói nhiều, là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận. Sớm tại năm ngoái, báo AS cùng Marca báo liền trước sau vạch trần, Real Madrid cao tầng nguyên bản chỉ hy vọng Dương Dương cùng Ancelotti cùng một chỗ. Bồi Florentino ngồi tại chủ khen ngợi tịch, nhưng Dương Dương tự nhận cầu thủ thân phận, vẫn là lựa chọn cùng các đội hữu ngồi cùng nhau. Cái kia niên lại là cái gì nguyên nhân để hắn cải biến chủ ý? Điều tra tin tức này đối với vô khổng bất nhập ký giả truyền thông tới nói, căn bản cũng không tính là gì sự tình. Rất nhanh, bọn hắn liền nhao nhao đào bới ra tin tức. Nguyên lai Dương Dương trước đó lại cùng những năm qua cự tuyệt qua mấy lần, nhưng cuối cùng lại là Florentino tự mình ra mặt, cho hắn gọi điện thoại, mời hắn ngồi tại bên cạnh mình. Cái này một cọc nội tình coi như kình bạo. Florentino tự mình gửi điện thoại mời, nhưng so sánh Dương Dương bồi ngồi tại chủ tịch bên cạnh càng có nội dung. Cái này cũng tiến một bước thể hiện ra Dương Dương tại trước mắt chi này Real Madrid tầm quan trọng. Chỉ tiếc, tất cả truyền thông đều bị cấm chỉ đi vào. Bằng không mà nói, bọn hắn thật đúng là muốn nghe một chút. Đến cùng Dương Dương cùng Florentino sẽ trò chuyện thứ gì? Phải chăng liên quan tới tục tâm? Dương Dương hợp đồng chỉ tới 2018 năm, mà bây giờ lập tức liền là 16 năm. Dựa theo lệ cũ, trọng yếu như vậy, ngôi sao bóng đá hẳn là bắt đầu tục hẹn, để tránh lại mang xuống gây bất lợi cho câu lạc bộ. Dù sao đến hợp đồng niên bàn lại tục tâm, đúng là tương đương bị động một sự kiện. Cho nên, ngoại giới đoạn thời gian này cũng đều đang suy đoán, Real Madrid có phải hay không phải nhanh cùng Dương Dương tục tâm. Trên thực tế, Florentino cùng Dương Dương căn bản liền không có nói qua tục tâm. Loại chuyện này bọn hắn rất ít gặp mặt nói chuyện. Nhiều nhất chính là Florentino chính miệng hỏi thăm một chút Dương Dương ý nguyện. Về phần tục tâm đàm phán, kia càng nhiều là Real Madrid đại tổng quản Manuel Redondo cùng bộ công thương chủ quản Jose Sanchez tìm Dương Dương người đại diện Mino Raiola đi đàm. Florentino cùng Dương Dương chỉ nói tình cảm, không nói công sự, đây cũng là một loại thông minh sách lược. Đàm phán khó tránh khỏi là muốn đả thương tình cảm. Florentino cùng Zidane, Dương Dương chủ yếu là giao lưu đội bóng tình huống trước mắt. Cùng gặp phải vấn đề, Dương Dương cùng Zidane đều tâm lý nắm chắc. Đội bóng trước mắt có thể biểu hiện xuất sắc. Nguyên nhân rất trọng yếu là đội bóng thể năng tình trạng phi thường tốt. Điểm này đối Real Madrid toàn bộ chiến thuật hệ thống phi thường trọng yếu. Chính chúng ta tiến hành qua thống kê, bản mùa giải trận đồng đều chạy khoảng cách so cái trước mùa giải có rõ ràng tăng lên. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều có tăng lên, cái này dẫn đến chúng ta toàn đội chạy tăng lên hết sức rõ ràng. Sở dĩ nói cơ hồ, mà không phải toàn bộ, là bởi vì Mascherano cùng Modric đều có chỗ hạ xuống, trong đó Mascherano là cùng niên kỷ có quan hệ. Modric thì là so sánh trước mùa giải nửa trước trình số liệu. Kia là nghề nghiệp của hắn kiếp sống thời đỉnh cao. Cho nên nói, hai người số liệu hạ xuống từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đều là hiện tượng bình thường. Cơ hồ tất cả cầu thủ chạy khoảng cách đều tại tăng lên. Kia kéo theo Real Madrid toàn bộ chạy năng lực đột nhiên tăng mạnh. Tại cái này phía sau, Bình Đồ Tư cùng Hamido mẫu xây địch cống hiến cực kỳ trọng yếu. Cái trước phụ trách huấn luyện thân thể, từ phía sau phụ trách khôi phục cùng vật lý trị liệu. Zidane tuyển trợ thủ ánh mắt, liền cùng hắn tuyển cầu thủ ánh mắt đồng dạng sắc bén. Bóng đá tranh tài bản chất chính là đơn giản như vậy. Đường Real Madrid chỉnh thể chạy năng lực cùng đối thủ ngang hàng, thậm chí là vượt qua đối thủ thời điểm, như vậy đội bóng kỹ thuật cùng thực lực ưu thế liền thể hiện ra. Thậm chí phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là vì cái gì Real Madrid luôn có thể soát ra điểm số lớn nguyên nhân. Về phần cường cường đối thoại, bản thân thực lực chênh lệch liền không lớn, ngoại trừ khảo nghiệm chạy cùng cầu thủ tính tích cực bên ngoài. Chiến thuật tính nhắm vào cũng rất bình thường mấu chốt, cho nên mới sẽ xuất hiện đối mặt Barca cùng Paris Saint-Germain lúc bảo thủ. Florentino cũng động viên Dương Dương cùng Zidane, biểu thị câu lạc bộ sẽ không nhận ngoại giới dư luận quấy nhiễu. Đối đội bóng đánh Paris Saint-Germain cùng Barcelona tranh tài đều phi thường hài lòng. Nhất là năm, không sân nhà cuồng thắng Barca. Chúng ta so với ai khác đều rõ ràng, đối mặt Barca cùng Paris Saint-Germain dạng này đội bóng, muốn lấy được thành tích như vậy, đây tuyệt đối là không hề tầm thường thành tựu, là thành công to lớn. Trừ cái đó ra, Florentino còn minh xác biểu thị, hắn đã thông chi kỹ thuật đoàn đội, Real Madrid cầu dò xét hệ thống đã khởi động. Ngay tại khu chiêng gõ trống địa vật sắc thích hợp tiền vệ phòng ngự nhân tuyển. Về phần rốt cuộc muốn tuyển ai, liền nhìn Zidane cùng Dương Dương hai người trao đổi kết quả. Rất bình thường hiển nhiên, đội bóng thành tích tăng lên, lại thêm Dương Dương cùng Zidane bản thân tại đội bóng lực ảnh hưởng. Nhưng phàm là dẫn viện binh, liền không khả năng không trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Bất quá khiến Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Florentino sau đó liền quan tâm hỏi thăm về Dương Dương bơm tiền Ajax tiến triển. Bởi vì nhà tài trợ nguyên nhân, Dương Dương đối Ajax bơm tiền sẽ mang đến rất nhiều phản ứng dây chuyền cùng phiền phức. Cho nên Dương Dương cùng Mino Raiola đều cộng đồng quyết định đối ngoại điệu thấp xử lý. Ajax tầng quản lý cũng đồng ý phối hợp. Dù sao đây là vốn liếng trên thị trường vận hành. Đến lúc đó Dương Dương sẽ thành lập một công ty đối Ajax tiến hành bơm tiền. Nhưng trước mắt còn có rất nhiều chi tiết tại đàm phán bên trong. Chỉ là đã cơ bản đạt thành chung nhận thức. Dù sao cũng kéo mấy tháng, Ajax tài chính áp lực càng lúc càng lớn, có chút ăn không tiêu. Tuy nói đối ngoại tiến hành điệu thấp xử lý cùng giữ bí mật, nhưng ở bóng đá trong vòng, nhất là châu Âu rời bóng đá hạch tâm bóng đá trong vòng, đó căn bản không có khả năng giấu được. Không chỉ có Florentino biết, rất nhiều câu lạc bộ cao tầng cùng UEFA yếu viên, thậm chí là FIFA đều biết, chỉ là tất cả mọi người không nói mà thôi. Dương Dương lấy người đầu tư thân phận bơm tiền Ajax, càng nhiều là bị xem là đối ngày xưa mẫu đội một loại ủng hộ. Cùng hắn hiện tại lấy cầu thủ chuyên nghiệp thân phận vì Real Madrid đá bóng, không có chút nào xung đột. Ajax từ trước đều là châu Âu giới bóng đá nhân tài trại huấn luyện. Nhưng quá khứ vẫn luôn cùng Barcelona quan hệ càng thêm mật thiết. Chỉ là đến mấy năm gần đây, chúng ta mới đưa vào SQ, Van de Vaart, Schneider cùng Hanla chờ cầu thủ, xem như có một chút hợp tác. Florentino nói đến đây lúc, thật sâu nhìn một chút Dương Dương. Ajax là nhân tài cái nôi. Nếu như ngươi tiến vào Ajax tầng quản lý, chúng ta rất tình nguyện nhìn thấy Real Madrid cùng Ajax tiến hành càng thâm nhập hợp tác. Thậm chí chúng ta cũng rất bình thường nguyện ý tại đủ khả năng địa phương cho ủng hộ. Dương minh bạch, đây cũng là một loại hợp tung liên hoành sách lược. Bởi vì Cruyff, Michel đám người quan hệ, Ajax thậm chí Hà Lan bóng đá, từ trước bị coi là Barca thanh huấn căn cứ. Từ Van Gaal đến năm đó Kluivert, Rijkaard bọn người, Barca Hà Lan sắc thái phi thường nồng hậu dày đặc. Nhưng đến mấy năm gần đây, Real Madrid cùng Ajax hợp tác rõ ràng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nếu là Dương Dương tiến vào Ajax tầng quản lý, Real Madrid khẳng định là ủng hộ. Dù sao bọn hắn cũng hy vọng có thể cùng Ajax có tiến thêm một bước hợp tác. Nhất là tại tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng, hay là tại cầu thủ chuyển nhượng bên trên. Tỷ như, Real Madrid hàng năm đều sẽ bên ngoài thuê rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ đến còn lại đội bóng đi hiệu lực. Ajax chính là một cái rất không tệ bình đài. Nếu như có thể ở phương diện này tiến hành hợp tác, đối Real Madrid tới nói cũng là được ích lợi không nhỏ. Dương Dương đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Florentino vươn ra cành ô liu. Hắn vô cùng rõ ràng trước mắt Ajax tình thế. Tại tuổi trẻ cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt hợp lý dưới, Ajax liền xem như muốn cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đoạt, đều đoạt không qua, chỉ có thể mong đợi với mình bồi dưỡng, hay là đào góc thấp hơn cấp bậc đội bóng hoặc thi đấu vòng tròn. Cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hợp tác, cũng có thể là Ajax kinh doanh một loại phương thức. Dù sao trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, nhất là giống Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, mời chào nhân tài thật sự là nhiều lắm. Tỷ như Na Uy thiên tài cầu thủ Martin Ek Đức Cao. Hắn chính là toàn châu Âu đều thèm nhỏ nước dãi thiên tài tiểu tướng. Đàm phán còn không có cuối cùng, hết thảy đều kết thúc. Dương Dương vừa cười vừa nói, chờ đến thỏa đàm về sau, ta cũng hy vọng có thể hết sức thúc đẩy hợp tác. Dương Dương cũng không có đem nói cho nói chết, bởi vì Ajax cũng không cự tuyệt Real Madrid, cũng sẽ không bởi vì Real Madrid mà cự tuyệt còn lại đội bóng. Cái này cùng Dương Dương tại Real Madrid hiệu lực không có bất cứ quan hệ nào. Florentino tự nhiên cũng phi thường rõ ràng điểm này. Hắn cũng chưa hề không nghĩ tới muốn nhờ Dương Dương quan hệ ngăn cản Ajax cùng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hợp tác. Đây là không có khả năng cũng không thực tế. Hắn muốn vẻn vẹn chỉ là hình thành quan hệ tốt đẹp, đạt được nhất định quyền ưu tiên. Chỉ thế thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN